Bất Diệt Long Đế, chương 3361, Vân Trung Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Vân Vương Thành rất lớn, so Đông Linh Thành tựa hồ cũng phải lớn rất nhiều, nơi này tường thành nguy nga dày đặc, phía trên đứng vững vàng từng cái như tiêu thương quân sĩ, làm lòng người sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly giao 1000 vạn thiên thạch mới có thể đi vào, có thể thấy được tòa thành trì này bức cách chi cao. Tiến vào cao như vậy vào cửa phí, bên trong vẫn là người đông nghìn nghịt a. Lục Ly tiến vào tùy ý nhìn thoáng qua, phát hiện thành nội võ giả ít nhất có 1000 vạn nhiều. Nơi này cũng không phải cái gì võ giả đều có thể vào đây, phổ thông đều là đế cấp cùng thánh hoàng, lục kiếp ít đến thương cảm. Thành nội tuần tra quân đội, thanh nhất sắc đều là thánh hoàng, mặc dù một đội quân sĩ chỉ có 10 cái, nhưng phổ thông quân đội đều dùng thánh hoàng, cái này có chút xa xỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc vào thành, ngoài thành quân sĩ nói cho Lục Ly, bên trong thành là tuyệt đối không thể động thủ, nếu không bất luận cái gì võ giả đều phải chết, đều không ngoại lệ. Nghe được tin tức này, Lục Ly không chỉ có không có hoảng, ngược lại đại hỉ. Chỉ ít tại Vân Vương Thành là an toàn, đuổi theo phía sau cường giả kia dám làm loạn, đoán chừng cũng muốn chết. Lục Ly sau khi đi vào, không dám khinh thường, lập tức đi một khách sạn sau đó đưa tới tiểu nhị tìm hiểu tin tức xác định Vân Vương Thành chúa tể xuồng xã tộc cùng Đoạn gia quan hệ không phải đặc biệt tốt về sau, hắn triệt để yên tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chuẩn bị trong thành ở một thời gian ngắn, thuận tiện tìm hiểu thoáng cái đông cảnh tình huống bên kia. Đi tới Vân Vương Thành cũng chỉ là đi một nửa lộ trình, nửa đoạn sau lộ trình hội. Sẽ, càng gian nan một chút, sở dĩ không tìm hiểu tinh tường, mạo muội tiến vào đông cảnh, vậy sẽ rất thảm. Hắn tại Ách Nan Chi địa phát của cảnh người chết có được hài lượng tài phú. Nếu có thương thuyền những này, tương đối an toàn, dù là để hắn ra vạn ước thiên thạch hắn cũng không đáng kể, mất mạng, những này vật ngoài thân vậy cũng là người khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cường giả kia nhập thành. Tại trong khách sạn vừa mới ngồi một hồi, Tử Hề tự mở miệng nói ra, ngàn dạ tộc năng lực nhận biết so Lục Ly còn muốn biến thái, Tử Hề có thể cảm ứng được Đoạn Nghê khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly khẽ vuốt cằm nói, ngươi tiếp tục cảm giác khí tức của hắn, xem hắn phải chăng tới gần. Tử Hề nhắm mắt lại, nàng cảm ứng một lát nói ra. Hắn tại phụ cận cự ly không phải đặc biệt xa, giờ phút này tiến vào một cái khách sạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly khẽ vuốt cằm, đã Đoạn Nghê cũng không dám trực tiếp tới cái này khách sạn, điều này nói rõ hắn cũng không dám trong thành làm loạn, chí ít trong thành là an toàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cũng không nóng nảy, ngay tại khách sạn nghỉ ngơi, để Tử Hề cho hắn hộ pháp. Hắn quyết định nghỉ ngơi thật tốt một phen, trước khôi phục lại trạng thái đỉnh phong lại nói thần hành thuật di chứng thế nhưng là rất mạnh. Đoạn Nghê có thể cảm ứng được Lục Ly khí tức, có thể nhẹ nhõm khóa chặt Lục Ly chỗ khu vực. Nhưng hắn không dám làm loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có nắm chắc trong nháy mắt đem Lục Ly đánh giết, nhưng hắn biết một sáng động thủ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù là hắn gia tộc vương tại phụ cận đều cứu không được hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly giờ khắc này ở mê man cũng đã chứng minh thật sự là hắn là thả ra bí thuật mới có thể có được như thế biến thái tốc độ. Hắn cẩn thận cảm ứng một phen, xác định Lục Ly đích thật là đế cấp, hắn càng thêm sợ hãi than. Hắn tại lúc này rốt cục minh bạch vì cái gì hắn gia tộc vương muốn để hắn đem Lục Ly mang về. Bởi vì Lục Ly trên người có quá nhiều chỗ khác thường, trên người hắn khẳng định có được mấy loại siêu cường thần thuật, giống như có thể được đến cái này mấy loại cường đại thần thuật đối với Đoạn gia sẽ có chỗ tốt vô cùng lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến nghĩ một chút biện pháp. Đoạn Nghê trầm ngâm, sau một lát hắn đi ra khách sạn, đi thành nội một cái đại thành lâu đài bên ngoài, tòa thành bên ngoài có quân sĩ thủ hộ, Đoạn Nghê lấy ra một tấm lệnh bài nói ra. Thỉnh cầu thông báo một chút liền nói Đoạn Nghê cầu kiến Vân Trung Thiên trưởng lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành nội bất luận cái gì võ giả cũng không thể động võ, duy nhất có thể động võ liền là Vân gia võ giả, sở dĩ hắn chỉ có thể dựa vào Vân gia võ giả. Mặc dù Vân gia cùng Đoạn gia quan hệ không tốt lắm, nhưng Lục Ly dù sao chỉ là một cái tiểu võ giả, hắn nghĩ đến Vân gia trưởng lão hẳn là sẽ bán hắn một bộ mặt, hắn cùng Vân Trung Thiên không tính quá quen, gặp qua mấy lần. Hắn là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, là Đoạn gia trưởng lão, lệnh bài của hắn đưa lên về sau, bên trong rất đi mau ra một cái thánh hoàng, rất khách khí đem hắn mời đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Trung Thiên trưởng lão tại chính điện triệu kiến hắn, mặc dù song phương đều là trưởng lão, đều là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, nhưng Vân Trung Thiên rõ ràng so với hắn tư thái cao một chút, theo Vân Trung Thiên không có tự mình đi nghênh đón hắn có thể thấy được lốm đốm. Vân gia so Đoạn gia cường rất nhiều, bởi vì Vân gia có hai cái đại viên mãn cường giả, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cũng nhiều rất nhiều. Vân Trung Thiên ngạo mạn, Đoạn Nghê thầm hận tại tâm, mặt ngoài nhưng không có lộ ra một tia, dù sao cũng là đi cầu người, tư thái quá cao không thể được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoạn Nghê biểu đạt một phen đối Vân Trung Thiên kính đã lâu, nói là đi ngang qua bên này, cố ý tới bái phỏng, còn đưa một phần lễ vật khách khí không được. Vân Trung Thiên cũng không có nhận lấy lễ vật, chỉ là cầm lấy không gian giới nhìn lướt qua, sau đó đặt ở cái bàn đẩy đi qua, nói ra. Đoạn Nghê huynh, lễ vật này quá quý giá, vô công bất thụ lộc, giữa bầu trời cũng không dám thu. Ha ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoạn Nghê cười to vài tiếng nói ra, kỳ thật Nghê lần này tới, là muốn cầu bên trong thiên huynh giúp một cái chuyện nhỏ, giúp một chút không thì có công sao, việc này có thể thành, Nghê thiếu bên trong thiên huynh một cái nhân tình, quay đầu nhưng có sai khiến, định toàn lực ứng phó. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Trung Thiên nhíu lông mày, phần lễ vật này mặc dù quý giá, nhưng cũng không tính là gì, Đoạn Nghê một cái nhân tình đáng tiền nhiều, dù sao Đoạn gia cũng là đại tộc, bực này cường giả nói chuyện cũng khẳng định giữ lời. Hắn hỏi, chuyện gì nếu như có thể giúp, giữa bầu trời chắc chắn sẽ không trì hoãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giúp ta bắt một cái võ giả. Đoạn Nghê đi thẳng vào vấn đề nói ra. Cái này võ giả tiến vào Vân Vương Thành, là một cái đế cấp, trong thành ta không thể động thủ, sở dĩ chỉ có thể mong đợi tại bên trong thiên huynh. Chỉ cần bên trong thiên huynh đem hắn bí mật bắt giữ đưa ra ngoài thành, Nghê vô cùng cảm kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái tiểu võ giả cùng Vân gia một cái trưởng lão, song phương thân phận thiên địa khác biệt, chỉ cần Vân Trung Thiên hỗ trợ kia nhẹ nhõm có thể cầm xuống Lục Ly, vậy hắn liền có thể trở về cho tộc vương một cái công đạo. Vân Trung Thiên mặt không biểu tình, rủ xuống lông mày trầm mặc, sau một lát hắn lắc đầu nói. Thật có lỗi, Đoạn Nghê huynh, việc này không phải giữa bầu trời không nể mặt mũi. Ta gia tộc vương đối với phương diện này đặc biệt nghiêm ngặt, thiết luật không thể phá hư, nếu như ta dám làm loạn, rất nhanh sẽ bị điều tra ra, đến lúc đó ta trưởng lão chi vị đều sẽ bị tước đoạt. Ngươi hẳn là biết ta gia tộc vương tính cách, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoạn Nghê sắc mặt trầm xuống, Vân gia tộc vương tính cách hắn ngược lại là nghe nói một chút, thiết huyết vô tình, mặc kệ là đối bên ngoài vẫn là đối nội. Vân gia chế độ cũng là phi thường hoàn thiện, chỉ cần có năng lực liền có thể ngoi đầu lên, chỉ cần có thiên phú liền có thể đạt được tài nguyên, Vân gia những năm này ra đời rất nhiều thiên tài, Vân gia cũng không ngừng trở nên cường đại, cùng cái này tộc vương có rất lớn quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, có quang minh địa phương tự có hắc ám, Đoạn Nghê không tin tưởng Vân gia các trưởng lão thật như vậy công chính vô tư, khẳng định là hắn khai bảng giá không đủ cao. Trung thành là bởi vì phản bội bảng giá chưa đủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoạn Nghê rất tán thành một câu nói kia, sở dĩ hắn trầm ngâm một lát, cắn răng một cái lấy ra một cái khác không gian giới đưa tới nói. Giữa bầu trời trưởng lão, đây là ta ngẫu nhiên đạt được một khối hồ phách tinh, bên trong ẩn chứa một loại thượng cổ kỳ vật, ta một mực nhìn không thấu, giữa bầu trời trưởng lão giúp ta giám định thoáng cái. Hồ phách tinh thượng cổ kỳ vật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Trung Thiên nao nao, sau đó lập tức cầm lên giới chỉ thần niệm quét đi vào, sau một lát hắn hơi có chút động dung, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, hắn trầm mặc một lát nói ra. Thứ này lão phu cũng nhìn không thấu, có thể cần nghiên cứu một đoạn thời gian. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.